Magician trong thế giới comic. Chương 598, chúng ta muốn cảm tạ ngươi, cùng ngươi cứu ra con chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, đây là một cái katakan tạo thành. Strange ngồi xổm ở một cái nữ giới bên cạnh thi thể bình thường kiểm tra một trên thi thể vết thương. Một bên để Everett ở một bên ghi chép. Đương nhiên Everett cũng không chỉ là ghi chép những thứ đồ này. Hắn cũng sẽ lặng yên không một tiếng động đi quan sát người khác biểu hiện. Dù sao trời mới biết là có người hay không cố ý đưa tới những này ma vật. Mới dẫn đến như vậy tai họa. Liền tỉ như Adam, Lester này cái ví dụ. Có thể nói vụ án này thật sự để bọn họ khắc sâu ấn tượng không được. Cũng để bọn họ càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận rồi không ít. Về phần tại sao không cần Constantine lưu lại cái kia hồi tưởng ma pháp trận. Điểm này Noe cũng không hiểu rõ. Đại khái là hai người này vì theo đuổi kích thích chứ. Trời mới biết. Ngược lại nếu để cho Noe tới làm chuyện như vậy hắn tuyệt đối ngay lập tức chính là dùng cái này ngoạn ý. Có điều Noe cũng sẽ không nói cái gì. Vậy cũng là dị thường sát hạch đi. Strange ở chính mình nơi đó học tập hơn một tháng. Sau đó chính mình chạy đến làm khu ma nhân cũng làm một quãng thời gian. Noe đúng là muốn nhìn một chút tiến bộ đến cùng thế nào. Vẫn là giống như trước đây chỉ căn cứ thư bản tri thức để phán đoán. Vẫn là nói đã có một bộ chính mình phán đoán căn cứ. Ân, Noe có thể sẽ không thừa nhận chính mình là muốn nhìn một chút. Thế giới này này một đôi ma huyễn bản hôm cùng Watson đặc sắc biểu hiện đây. Trên người có lợi vết cào tích. Không phải bis chảo. Này một đời phụ cận không có lớn như vậy hình bis. Trên thật lòng nhìn thi thể nói rằng. Cũng không phải người sói cùng mặt người yêu điều. Gần nhất không có trăng tròn. Mà bình thường người sói sẽ không làm phiền phức như vậy. Mất khống chế sẽ đem thi thể ăn đi. Mà mặt người nữ yêu không có lớn như vậy móng vuốt. Cùng để ý đến chúng nó tập kích nhân loại cũng là gặp ăn đi. Trên thở dài. Hơn nữa tình huống hiện trường gặp càng thêm gay gâu. Ta nhớ được các ngươi đã nói cái kia một đêm rất yên tĩnh. Giải thích người tập kích người không nhiều. Mặt người nữ yêu hành động là kết bè kết lũ. Bởi vậy lại là một cái có thể bài trừ yếu tố. Mà Katakan tình huống bất đồng. Strange đứng dậy. Hai tay cắm ở chính mình túi áo ở trong. Katakan là hút máu vật chủng. Dracula cùng người sói biến dị mà tới. Bọn họ tức nắm giữ Dracula đặc tính. Cũng có người sói đặc tính. Ở vẻ bề ngoài phương diện bọn họ càng tới gần người sói. Mà ở ẩm thực phương diện thì lại càng tới gần người sói. Nói rằng này Risteran chỉ thi thể trên đất. Vị nữ sĩ này trên thi thể có lợi vết cào tích. Thế nhưng thi thể cũng không có bị phá hỏng. Mà máu tươi nhưng ít đi không ít. Vì lẽ đó, cơ bản có thể phán đoán ra là một cái katakan cách làm. Xem tới đây Noe gật gật đầu. Không thể không nói trên tiểu tử này xác thực tiến bộ không ít. Mặc dù nói cái tên này phán đoán lên đến vẫn còn có chút không quá tự tin. Đều là tìm một đống lớn căn cứ còn chứng minh quan điểm của chính mình. Có điều cân nhắc đến cái tên này trước đây làm nghề nghiệp. Noe cũng cảm thấy không thế nào kỳ quái. Bác sĩ nghề nghiệp này mặc dù có chút thời điểm cần muốn đánh gãy phán đoán. Thế nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là cần muốn cẩn thận một chút đến đối mặt tất cả. Có điều nói tóm lại người này không có vấn đề gì. Phán đoán cũng hoàn toàn chính xác. Xem ra đã không cần Noe lắm miệng đi cứu viện. Đang lúc này, Noe điện thoại di động bỗng nhiên chấn động một hồi. Lấy điện thoại di động ra Noe phát hiện là Fury phát tới được tin tức. Noe để Fury nhìn này một vị John Watson đúng là xảy ra chuyện gì. Noe luôn cảm thấy sự thật ấy ở có chút trùng hợp. Kết quả Fury tin tức nói cho Noe. Người cả nghĩ quá rồi. Đây chính là một cái trùng hợp. Vậy thì không chỉ có để Noe có chút thấy buồn cười. Xem ra Sherlock Holmes danh tự này quả thật có ma lực a, đúng rồi. Morgan tiên sinh, xin hỏi các ngươi chung quanh đây có cái gì hang động sao? Ngay ở Noe xem điện thoại di động thời điểm, Strange bỗng nhiên mở miệng hỏi. càng là loại kia bị các ngươi lãng quên, hoặc là các ngươi biết đến hang động, tựa hồ cũng không có nơi như thế này. Tìm kiếm trên trợ giúp Morgan hồi ức một hồi mở miệng nói rằng, có điều đúng là có một cái bỏ đi hầm, chỗ đó có ít nhất 50 năm không có ai đi quá. Nghe đến đó, đáp án cơ bản hiển lộ không thể nghi ngờ. Katakan là một loại hút máu hệ sinh vật. Hơn nữa loại này ra hỏa phi thường chán ghét ánh mặt trời cùng trăng tròn. Có thể nói là hai cái vật chủng nhược điểm hắn đồng thời đều kế thừa. Bởi vậy hắc ám sơn động, không để cho người chú ý địa phương thường thường đều là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Nếu Strange tìm tới đáp án, như vậy tất cả liền trở nên đơn giản. Không thể không nói xem một lần tương tự với trinh thám tìm kiếm quái vật vẫn đúng là rất thú vị. Cho tới làm sao đối phó cái con này biến dị Dracula cùng người sói kết hợp vật. Liền không cần Noe lo lắng. Nói thật, một cái Lumos liền gần như có thể ung dung quyết định ra hòa. Noe cần phải đi quan tâm sao? Mặc dù nói đồ chơi này tuổi thọ, tố chất thân thể, lực chống đòn phương diện quả thực vượt qua nhân loại tưởng tượng. Thế nhưng đồ chơi này chính là một cái ma vật a. Có điều theo đi xem tựa hồ vậy. Noe cười cợt, nhưng mà đúng vào lúc này hắn tâm tư bỗng nhiên gián đoạn. Bởi vì Noe cảm giác được một luồng quỷ dị không gian rung động. Này một luồng không gian rung động phi thường kỳ lạ. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt tỏa ra. Thế nhưng là không tên gây nên Noe chú ý, loại này cảm giác. Liền phảng phất là Noe lúc trước đi song song vũ trụ thời điểm. Thông qua cái vũ trụ kia không gian cảm giác gần như. Có người lại đây, người nào? Noe nhăn chặt lông mày. Chỉ là trong nháy mắt hắn vừa buông ra. Bởi vì Noe nhận biết được nguồn sức mạnh này đầu nguồn lại là cái kia tân Avenger căn cứ. Hơn nữa đến người lại còn có Noe hơi thở quen thuộc. Khẽ cười cười, Noe liền biết cái vũ trụ kia người tuyệt đối sẽ không là cái gì yên tĩnh mặt hàng. Chỉ là Noe không ngờ tới chạy đến ra hỏa lại là hắn. Sherlock, nghĩ đến bên trong, Noe cũng không có ý định tiếp tục ở lại chỗ này. Cố gắng xử lý đi, ta có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Đương nhiên, đạo sư. Strange phi thường cung kính gật gật đầu. Hắn thái độ làm cho ở đây người bình thường đều hoàn toàn không làm rõ ràng tình huống thế nào. Chỉ là sau một khắc, bọn họ nhìn người trẻ tuổi này bỗng nhiên trên người lập lòe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Sau đó không thể giải thích được biến mất ở tại chỗ. Thời khắc này bọn họ mới biết nguyên lai bọn họ đối mặt là một cái ma pháp sư. Một cái sống sờ sờ ma pháp sư a. Noe cũng không biết những người bình thường kia đang suy nghĩ gì. Theo hắn ma lực phun trào. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm Noe đã đi đến Avenger căn cứ. Liếc mắt nhìn bốn phía. Noe méo sạch đầu. Bởi vì hắn phát hiện mình thật giống đi đến Avenger giao lưu đại hội A. Có điều Noe cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn rất nhanh sẽ đưa ánh mắt khóa chặt ở cái kia vóc người có chút phát tướng người ngoại lai trên người. Ta nói, người này cũng thật là gặp cho ta thêm phiền đây. Người không đi tinh tế lữ hành chạy đến ta chỗ này tới làm gì? Tho, không sai, lén lút chạy đến Noe bọn họ vũ trụ này đến chính là tho người này. Nói thật sự, Noe vẫn cho là cái thứ nhất người nhập cư trái phép hẳn là Tony người này. Thế nhưng Noe làm sao cũng không nghĩ đến chính mình đoán sai. Cái thứ nhất tới được lại là Tho. Không có gì. Ngược lại Tony tên kia. Ngạch, không phải nói ngươi đồng nghiệp. Chúng ta cái vũ trụ kia Tony đã biết tọa độ của các ngươi. Bởi vậy ta không nhịn được. Phi bóng Tho sờ sờ đầu. Có điều sau một khắc hắn liền phản ứng lại. Chậm đã. Làm sao ngươi biết ta muốn đi tinh tế lữ hành? Có ma. Ngươi lại nhìn tương lai của ta. Noe vẫy vẫy tay. Cũng không có đi trả lời vấn đề này. Có điều hắn thái độ cũng trên căn bản xem như là ngầm thừa nhận. Mặc dù nói Noe cũng không có thật sự sử dụng đá thời gian đi nhòm ngó Tho tương lai sẽ làm gì. Nhưng này trên thực tế biết nội dung vở kịch hắn cùng sử dụng tới đá thời gian không có bất kỳ khác biệt gì. Trợn mắt khinh bỉ, Nổ ê vỗ vỗ hắn cái bụng. Làm sao vẫn là béo như vậy? Đều đã lâu như vậy. Người trong bụng chi xương cùng bia vẫn không có tiêu hóa hết. Ông trời, ta nói rồi trong này tất cả đều là thần lực. Không phải cái gì chi xương. Phi bóng tho bất mãn vỗ vỗ Noe tay. Còn có, các ngươi mới rời khỏi không tới một tuần. Vẫn là ra đi không lời từ biệt thật à, các ngươi cũng quá đáng. Cái gì cũng không nói liền như vậy rời đi. Đồng nghiệp, càng là ngươi, Noe lúc đó xác thực đi rất nhanh. Thậm chí bởi vì hắn rời đi còn cưỡng chế tính đem Thor cùng Loki đồng thời. Hắn cách làm để một cái khác vũ trụ Avenger bất mãn vô cùng. Sau đó Strange nói cho bọn họ biết. Mấu chốt nhất chính là Noe người này căn bản không có hỗ trợ đem Natasha phục sinh. May là Tony người này sớm có chút ý nghĩ. Bởi vậy mới đưa cho Noe vũ trụ này Thor cùng Loki một người một cái định vị khí. Bởi vậy hiện tại cái này phì bóng tho mới có cơ hội chạy đến vũ trụ này tới chơi. Được rồi, ở Noe trong mắt cái tên này chính là chạy tới chơi. Ta đều giúp các ngươi đem Thanos giải quyết. Lẽ nào ta vẫn chưa thể đi à, Noe vẫy vẫy tay. Huống hồ chân chính nói đến ta cũng không tính ra đi không lời từ biệt chứ. Ta chỉ ít cùng trên tên kia cầm thanh bắt chuyện. Noe cùng cái này phì bóng tho ngươi một lời ta một câu. Trực tiếp đem ở đây Avenger đều xem há hốc mồm. Càng là trước mắt cái này tho. Tựa hồ cùng bọn họ trong ký ức cái kia vóc người cường tráng ra hỏa chênh lệch rất xa a, đây thật sự là tho tên kia. Còn có bọn họ trong miệng chúng ta cái vũ trụ kia cùng với giải quyết đi Thanos loại hình lời nói. Rốt cuộc là ý gì? Tất cả mọi người đều đầy mặt tràn ngập mê man. Chỉ có Tony một mặt cảm thấy hứng thú nhìn Thor. Mà hắn hành động này cũng gây nên Scott Lang chú ý. Đột nhiên, Scott tựa hồ nghĩ tới điều gì sau đó khó mà tin nổi chỉ vào phì bóng Thor. Ngươi là đến từ tương lai Thor. Hello, tiểu con kiến. Phì bóng Thor quay đầu liếc mắt nhìn Scott sau đó một mặt mỉm cười vẫy vẫy tay. Không sai. Theo một ý nghĩa nào đó ta chính là đến từ tương lai. Nói thật sự, còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Scott một mặt kinh hỉ mà tò mò hỏi. Hừm, đương nhiên cũng phải cảm tạ ngươi. Chính là bởi vì ý nghĩ của ngươi. Chúng ta mới có thể cứu vớt chính mình vũ trụ. Có ý gì? Ngươi không cần rõ ràng. Đương nhiên. Càng nên cảm tạ chính là con kia đem ngươi từ lượng tử lĩnh vực thả ra con chuột. Không phải vậy chúng ta vậy cũng không cứu. Cái gì? Ta đi tới lượng tử lĩnh vực cách chương.